Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 17 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 17, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái đám người Triệu gia tới Hoàng Dương Thôn để tìm kiếm hung thủ giết chết Thiết Bút Ông. Sau đó thì đã tra tấn người dân ở thôn này, giết chết Tam Vượng. Đêm hôm đó, cô hồn của Tam Vượng đã tìm đến Trần Thực để báo mộng, kêu hắn trốn đi. Nhưng mà Trần Thực tưởng là một cái giấc mộng bình thường thôi, cho nên không có để ý. Sáng hôm sau thì hắn đã lên đường đi đến Sơn Quân Miếu để tiếp tục tu luyện. Nhưng mà trên đường gặp phải tập kích của bốn cẩm y vệ Triệu gia. Nhưng mà với cái tốc độ và lợi thế địa hình nên hắn đã hạ sát được tất cả. Sau đó hắn đã quyết định đi tới Hoàng Dương Thôn tìm kiếm cái đám người Triệu gia tính sổ. Lúc hắn tới thôn thì tới cửa thôn thì lại thấy thôn này nó vắng vẻ, không có người. Vậy là hắn đã đi đến phía tây nam của cái thôn này, hắn trèo qua tường để đi vào trong thôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 17 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Gia đình này trùng hợp lại là nhà của Phú Quý. Trên mặt Phú Quý có tiền đạo vết máu, cái dấu vết roi lưu lại kinh hãi nhìn Trần Thực trèo tường tiến vào trong. Hai chân của Phú Quý mềm nhũn, liền có một loại ý niệm muốn quỳ xuống cầu xin tha mạng. Trần Thực không biết Phú Quý trong lòng đang nghĩ cái gì, nhìn ngó chung quanh, nhỏ giọng nói: "Phú Quý, phụ mẫu của ngươi đâu hả?" Phụ mẫu Phú Quý không có ở nhà, chỉ có mỗi một mình hắn. Phú Quý giọng run rẩy nói: Ở bên ngoài nấu cơm á." "Nấu cơm hả?" Trần Thực khẽ nhíu mày, đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Phú Quý thấy hắn ra khỏi cửa thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước kia hắn không nhận ra được Trần Thực, bởi vậy nên dám kết bạn làm bằng hữu cùng với Trần Thực. Trần Thực cứu hắn lại biến thành ân công của hắn. Hắn liền có một chút khó chịu. Nhưng mà sau đó, nghe nói Trần Thực chính là hài tử chết đại danh đỉnh đỉnh kia, thì trong lòng hắn chỉ còn lại có sợ hãi. Đứa bé chết đi sống lại không phải là người, ai biết người chiếm cứ thân thể của đứa bé kia là bản thân hay là quỷ chứ. Mẫu thân của hắn nói như vậy với hắn. Coi như là hồn phách của hắn cũng là trước tiên biến thành quỷ, rồi sau đó mới biến thành người. Trần Thực đi ra khỏi nhà của Phú Quý, dọc theo đường phố đi vào trong. Dần dần nghe được cái tiếng kêu rên là từ trong phòng ở hai bên đường truyền tới. Cái người kêu rên muốn lớn tiếng kêu đâu, nhưng mà dường như lại không dám lên tiếng, chỉ có thể hạ thấp giọng mà rên rỉ. Hắn hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, vẫn không nhìn thấy một thôn dân nào. Chưa có thể cách vài bước liền nhìn thấy một cẩm y vệ đứng ở hai bên đường. Những cẩm y vệ này thấy hắn là một hài tử lại từ trong nhà Phú Quý đi ra, liền không có hỏi tới. Cái tiếng kêu rên càng lúc càng thấp, nhưng vẫn từ trong phòng hai bên truyền tới. Hắn đi tới chánh giữa Hoàng Dương Thôn. Nơi này là một mảnh đất rộng, ngoại trừ miếu thờ trong phế tích ra thì còn có mấy cây đại thụ, bóng cây bao phủ khá là rộng. Nơi này có mười mấy thôn dân Hoàng Dương Thôn. Ở ngoài trời dựng xong bốn cái bếp lò, đặt nồi sắt lên. Trong nồi thì đun nước nóng, còn có lòng hấp, nóng hôi hổi, bốc hơi trắng. Một lão bá đang bốc nước sôi, đun gà vịt, thường thì hiên làm sạch lông. Còn có ba thôn dân đang xào nóng. Mấy phụ nhân thì ngồi sớm bên giếng nước, rửa rau, quả, trứng thịt. Trước bàn thì còn có người đang thái rau, xếp mâm. Bốn phía có mấy cẩm y vệ nhìn chăm chăm bọn họ nấu nướng. Tuy là một bộ cảnh tượng náo nhiệt, nhưng mà những thôn dân Hoàng Dương thôn này, trên người trên mặt của mỗi người đều mang thương tích, câu dơ vết bị đánh đập. Bây giờ sắp tới trưa rồi, chính là lúc nấu cơm ăn. Chính là nhìn quy mô thôn Hoàng Dương này, hắn là tổ chức tiệc tùng, đem của cải từng nhà đều lấy ra. Cần thực đang nhìn chung quanh, thì một cẩm y vệ thấy mặt hắn trắng nõn, vẫy vẫy tay, quát: "Hòa tử, lại đây, ngươi đưa đồ ăn." Trần Thực đi lên phía trước: "Đợi một lát nữa xào xong đồ ăn, ngươi đem vào trong miếu đi." Cẩm y vệ cầm roi da trâu trong tay, nói: "Trong miếu chính là quý nhân trong tỉnh, ngươi phải để ý một chút. Đi tới trong miếu rồi, cái thứ không nên hỏi thì không nên hỏi, còn cái thứ không nên nghe thì cũng không nên nghe, hiểu chưa?" "Đã hiểu, đã hiểu." Cần Thực liên tục gật đầu. Thôn dân Hoàng Dương thôn bốn phía nghe được âm thanh của hắn thì nhao nhao nhìn lại, ngẩn người. Cẩm y vệ kia vung roi, cười lạnh, nói: "Hê, nhìn cái gì? Nhanh làm gì đi. Ngươi, đi qua xào rau đi, nhanh nhẹn lên một chút." Cái người hắn chỉ vào chính là phụ thân của Phú Quý. Phụ thân Phú Quý cuống quýt chạy tới, nhìn Trần Thực một chút, không dám lên tiếng, chỉ là cúi đầu xào nấu. Hắn là đầu bếp trong thôn, tang sự hỷ lễ của 10 dặm 8 xã đều phải mời hắn đi. Tuy rằng đồ ăn hắn nấu cũng không tinh xảo như là đại sư phụ của tiểu lâu ở trong thành làm, nhưng mà hương vị tuyệt cũng không thua. Chỉ sau một khắc đồng hồ, hắn liền đã xào thành 4 món ăn. Cổ tay của Trần Thực đặt một cái khăn lông trắng, nâng cái khay lên, đi vào trong miếu. Phụ thân Phú Quý há miệng nhưng mà không lên tiếng. Trần Thực đi tới trước cửa miếu, thố nhìn trong phế tích điện thờ có một người nằm, đầu thì bị thủng một lỗ lớn, huyết tương trộn lẫn với não tương, chảy đầy đất. Cái mặt thì hướng nghiêng xuống phía dưới, quỳ rạp trên mặt đất. Trần Thực thấy rõ nửa khuôn mặt kia, đó chính là Tam Vượng. Máu trong lòng ngực của hắn lập tức vọt lên, vọt đến trong đầu. Trong đầu trống rỗng, bên tai truyền đến cái tiếng máu chảy lã tả, giống như là tiếng gió đang rít. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nhớ tới giấc mộng kỳ lạ đêm qua. Trong mộng, Tam Vượng báo trước với hắn, kêu hắn chạy mau đi. Thì ra, Tam Vượng đã chết thật rồi. Hắn lặng lặng đứng ở một bên ổn định tâm tình. Trần Thực cúi đầu, bước qua ngưỡng cửa thờ cao, đi vào trong miếu. Trong miếu cổ đã không còn là bố cục mà lần trước hắn nhìn thấy nữa. Lần trước trong miếu này hết thảy đều là đơn sơ, chỉ có bộ đoàn, bàn thờ, lư hương, bàn cúng, tượng đồng. Mà hiện tại, bộ đoàn, bàn thờ, lư hương, bàn cúng đều đã bị chuyển ra bên ngoài. Trong miếu thì có đặt một cái giường la hán cùng với 4 cái ghế bành. Một nho sĩ trẻ tuổi ngồi ở trên giường la hán, ngồi đối diện là một nữ tử, ở giữa đặt một bàn cờ, cả hai nghiêng người đánh cờ. Mặt khác, trên 4 cái ghế cũng đều có người đang ngồi, đều mặc trang phục nho sĩ, bộ dáng lại cũng rất là trẻ tuổi, có người uống trà, có người ăn mứt, rất là khoan thai. Bọn họ, hắn là con cháu của Triệu gia, sống an nhàn sung sướng, trên người không có sát khí. Bên cạnh bọn họ có mấy cẩm y vệ đứng, trong đó có một cẩm y vệ rất là hùng tráng, cao hơn người bình thường 2 cái đầu, khôi ngô như là một con gấu nâu đứng thẳng. Sắc mặt cũng là mặt sáp vàng, ánh mắt có một chút hung ác, lưng đeo một cây tam nhãn hỏa súng, cái đầu hỏa súng còn nhộm máu, nhưng máu đã khô. Mà ở giữa miếu thờ thì có đặt một cái bàn bát tiên, 4 cạnh dài bằng nhau. Dưới bàn thì có 6 cây ghế. Miếu không lớn, để những thứ này, hơn nữa còn có 12 người, cùng với một bàn, 6 ghế và một cái tòa tượng đồng thần miếu, liền có cái vẻ có chút chật chội. Ánh mắt Trần Thực đảo qua cái đám người đệ tử Triệu gia này. Trên người đệ tử Triệu gia cũng không có khí tức giả thú, nhưng mà 6 cẩm y vệ phía sau bọn họ lại cho Trần Thực áp lực rất lớn. Thần kham trôi nổi sau đầu mấy cẩm y vệ, thần thai thì đang ngồi trong đó. Bọn họ vẫn duy trì thần thai ở trên thần kham, phi thường cảnh giác, tuyệt đối không thể so sánh với cái túi cơm túi rượu dưới tay của Lý Tiêu Đỉnh. Bọn họ là cao thủ thực chiến. Trần Thực quyết đấu với ba cẩm y vệ của Triệu gia trên dịch đạo, dựa vào xuất kỳ bất ý đã diệt trừ được một người, rồi lại dựa vào ưu thế địa lý là diệt trừ thêm được một người khác. Cái người cuối cùng là dựa vào mai phục ở trong nước mới xử lý được. Nếu chính diện giao phong, Trần Thực chỉ sợ ngay cả một chiêu pháp thuật của bọn họ cũng đều không tiếp được. Mà nơi này lại ước chừng có 6 cẩm y vệ có thực lực giống nhau. Một người trong đó thì lại càng là cường giả trong cường giả. Trần Thực từ trái sang phải đem những cẩm y vệ này chia ra làm trái 1, trái 2, trái 3, phải 1, phải 2, phải 3. Nhưng mà chân chính để cho hắn cảm giác được nguy hiểm chính là cái kẻ bên trái thứ 3, chính là cái tên cẩm y vệ nhìn giống con gấu nâu kia. Cái người này dáng người khôi ngô hùng tráng thì không nói đi, mấu chốt hơn chính là sát khí cực kỳ nồng đậm, hiếu dũng tàn nhẫn, trên tay khẳng định đã giết rất là nhiều mạng người, là một cao thủ đã trải qua chiến đấu sinh tử. Một cái đôi mắt tập trung trên người Trần Thực. Bọn họ chưa từng gặp qua Trần Thực, nhưng mà Trần Thực bước vào cái miếu thờ này thì cái tầm mắt của bọn họ liền rơi vào trên người của hắn, không có rời đi. Là thi vệ, kinh nghiệm của bọn họ quá là phong phú. Nếu như Trần Thực hơi lộ ra một chút sơ hở hoặc là thần sắc có khác thường thì sẽ lập tức sẽ chết dưới tử ngọ trảm tà kiếm của bọn họ. Hắn sẽ với các người á. Đại mập mạp thần tướng núp ở góc tường nhìn thấy Trần Thực không khỏi kích động kêu lên. Hắn chỉ là Trần Thực, là hung thủ kia đó, hắn sẽ giết chết các người, tất cả mọi người. Chỉ là cái lời của hắn ngoại trừ Trần Thực ra thì không ai nghe thấy. Trần Thực bước chân vững vàng, thần thái như thường, đi đến trước bàn cái bát tiên. Ngồi ở trên giường La Hán chính là Triệu Tam công tử Triệu Nhạc, nữ tử đối diện cùng với hắn đánh cờ là muội muội Triệu Tuyết Nga của hắn. Cái bộ dáng thanh tú rất có cái dáng tiểu thư khuê cát, đoan trang, tú lệ. Triệu Nhạc thẳng lưng, ngửi ngửi cái mùi thức ăn, khen. Đầu bếp ở nông thôn, mùi vị thức ăn cũng không tệ ha. Chứ vậy, chúng ta vào bàn thôi. Trần Thực để đồ ăn xuống, rút cái khăn lông đặt ở kiểu tay ra, lau cái mặt bàn. Triệu Nham tiến lên, đang định rút cái ghế ra. Trần Thực cuốn quýt khom người dùng khăn lông lau sạch ghế. Triệu Nham cười, nói. Tam ca, cái đứa nhỏ này thông minh thiệt. Ở nông thôn rất khó gặp được cái đứa nhỏ thông minh như vậy á. Trần Thực lau chùi năm cái ghế khác, thì lúc này mới mời năm vị đệ tử Triệu gia khác ngồi xuống. Trong quá trình lau chùi, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt cẩm y vệ như gấu kia vẫn là rơi trên người mình, cái bàn tay cũng vẫn là nắm chặt tam nhãn hỏa súng. Cái người này mang đến cho hắn áp lực cực là lớn. Hắn lau bàn lau ghế kỳ thật là đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ, nhưng mà cẩm y vệ này lại để cho hắn biết nếu như mình xuất thủ thì sau một khắc sẽ bị cái người này đập cho nát cái đầu. Trần Thực im lặng không có lên tiếng, đem cái ghế thứ 6 lau chùi sạch sẽ, đem khăn lông khoác ở kiểu tay, liền muốn xoay người rời đi. Hắn không tìm được cơ hội nào để ra tay. Không có cơ hội, vì thì đợi thêm một chút, luôn có thể đợi được cơ hội. Khoan đã. Cẩm y vệ kia mở miệng, âm thanh hùng hậu, chấn đến màng nhĩ ong ong. Trần Thực dừng bước, các loại ý niệm trong đầu chuyển nhanh, nghĩ mình đã lộ ra sơ hở chỗ nào rồi. Cẩm y vệ kia nói. Những món này, người nếm trước một miếng đi. Trần Thực xoay người lại, cầm lấy một đôi đũa. Triệu Tuyết Nga cười, nói. Hách Liên Chính, người thật sự là quá cẩn thận rồi. Cẩm y vệ Hách Liên Chính nói. Cẩn thận không sai. Dù sao ngày hôm qua cũng đã giết chết một người, cả thôn còn chịu thượng hình, có bảo đảm điều dân trong thôn này không sinh ra ác niệm mà bỏ độc vào trong thức ăn. Tiểu tử kia, mỗi một món ăn người nếm thử một miếng, ăn xong rồi hắn đi. Trần Thực nói phải, thò cánh tay ra gắp món ăn đầu tiên. Đồ ăn phụ thân Phú Quý làm đều là đồ ăn bình thường ở nông thôn. Cơm món thứ nhất là mộc nhĩ cần tây. Sau cần rất giòn, mang theo vị hương. Mộc nhĩ thì trơn mềm, thập phần ngon miệng. Trần Thực ăn một miếng rồi lại gấp món thứ hai lên. Cái món ăn này chính là gà cay. Dùng gà trống nhỏ vừa mới gáy, thịt gà thì cắt thành miếng nhỏ, lấy hành gừng muối ướp một phen, sau đó là dùng dịch trứng gà để ngâm. Rồi lại lăn vào trong chảo dầu một chút, tiếp tục xào. Cuối cùng thêm ớt xanh ớt đỏ, cho vào trong miệng, trơn bóng thơm cay. Cái món thứ ba là vịt xào huyết. Dùng máu vịt ngâm thịt vịt, xào trong nồi, cộng thêm các loại hương liệu, giữ chặt cái vị tươi ngon ở cái mức độ lớn nhất. Trần Thực nếm thử ba món, vươn cánh tay gấp cái món thứ tư, nhưng mà cái cánh tay ngắn quá, gấp không được, vì vậy đã vòng qua bên kia bàn. Hắn cúi người xuống gấp cái món thứ tư. Cái món này chính là gà đồng sao? Gà đồng chính là con cóc. Chặt đầu cóc, lột da, cọ rửa với nước sạch. Rồi lại dùng một lượng lớn muối cùng với dầu để xào lên. Đợi trước khi ra khỏi nồi thì rắc một bột ớt lên đó, liền tươi ngon, ngon miệng. Trần Thực vừa gấp một cái đùi gà đưa vào trong miệng thì đột nhiên ngẩn ngơ. Hiện tại hắn đi tới phía đối diện bàn, cách Hách Liên Chính Khôi Ngô như là con gấu kia một cái bàn. Hắn ăn tới cái món thứ tư thì tất cả mọi người chung quanh đều âm trầm tĩnh, vừa nói vừa cười. Chứ còn lại có mọi Hách Liên Chính vẫn là còn chưa buông lỏng, vẫn là nhìn chăm chăm hắn. Bây giờ là thời cơ ra tay tương đối tốt. Trần Thực trần chờ. Cái thời cơ này mặc dù tốt, nhưng mà cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Hắn ăn đùi gà, tay cầm đũa, liền định lui về phía sau. Hắn còn có cơ hội thứ hai để đem thức ăn lên. Triệu Tuyết Nga ngồi bên cạnh Trần Thực, hướng Triệu Tam công tử Triệu Nhạc bên phải, nói: Tam ca, cái đám người Phó Xuyên Khánh đi ra bên ngoài bao lâu rồi, sao tới bây giờ vẫn chưa có trở về? Triệu Nhạc cũng có một chút hoang mang, nói: Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là đã bắt được Trần Thực rồi. Chờ một chút. Hắn nhìn thấy làn da trần trụi của Trần Thực, trong lòng ngẩn ra, trong đầu hiện lên một ý niệm: Sao trên tay của hắn không có bị thương? Tất cả mọi người trong thôn Hoàng Dương đều bị đánh rơi, có vài người bị đánh đến chết đi sống lại, nhưng mà trên người hài tử đưa thức ăn tới này lại không có bất kỳ vết rơi nào. Triệu Nhạc không hổ là Tam công tử Triệu gia, cái nhân vật đứng đầu chuyến đi này, lập tức nghĩ ra cái chỗ mấu chốt, thần thái có một chút khẩn trương, ném ánh mắt về phía Hách Liên Chính ở đối diện. Hách Liên Chính hiểu ý, lặng lẽ lập tức nâng bước, dự định là vòng qua bàn Bát Thiên, đồng thời bàn tay hướng Tam Nhạc Hỏa súng phía sau chụp tới. Triệu Nhạc đồng dạng là lặng lẽ cười nói: Nếu mà đồ ăn không có vấn đề thì... Triệu Nhạc trừng to hai mắt, có một chút khó có thể tin. Chỉ thấy một chiếc đũa đã cắm vào bên phải huyệt thái dương của hắn, đầu đũa từ huyệt thái dương bên trái thoát ra, còn mang theo vết máu. Tay phải Trần Thực gần như là nắm cả cái chiếc đũa đâm vào đầu Triệu Nhạc. Cái vẻ mặt Triệu Nhạc kinh ngạc: Sao lúc này hắn lại ra tay? Trần Thực đưa tay trái lên, một chiếc đũa khác nhanh như chớp đã cắm vào trong ngực Triệu Tuyết Nga, đâm vào trái tim của nữ tử này. Triệu Tuyết Nga còn chưa lấy lại tinh thần, đang quay đầu nhìn sang bên này, thì bởi vì tốc độ đâm quá là nhanh, nàng không nhận ra đau đớn. Ta lại bại lộ ra dấu vết chỗ nào vậy chứ? Trong lòng Trần Thực còn đang buồn bực, khóe mắt Hách Liên Chính muốn nứt ra. Hắn sắp có thể vòng qua bàn Bát Tiên, thì Trần Thực đã dẫn đầu xuất thủ tập sát. Hai chiếc đũa giết chết Triệu Tam công tử cùng với Triệu Nguyễn Tuyết Nga, làm cho hắn giận dữ, vẫn không kềm được. Lần này Triệu gia huyện Anh Phủ phái Triệu Tam công tử xuất môn tìm kiếm Triệu Nhị cô nương, giải quyết cái vụ quản sự Triệu Minh cùng với Thiết Bút ông mất tích, đồng thời phái hắn xuất lĩnh cẩm y vệ thủ hộ an nguy cho các đám người Triệu Nhạc. Triệu Nhạc tuy là Tam công tử, nhưng ở trong huyện Anh Phủ danh vọng khá cao. Cái người này thông minh hiếu học, thuở nhỏ liền đọc thuộc thi thư, tinh thông cầm sắc, đồng thời giàu lòng yêu người, rất được mọi người trong phủ yêu thích. Thậm chí có tin đồn Nếu như đại công tử không chịu thua kém, vị tiểu thư không tìm được về, thì lão gia liền có dự định lập Triệu Nhạc làm cái người thừa kế. Triệu Tuyết Nga bên cạnh Triệu Nhạc là bào muội cùng mẹ của hắn, 16 tuổi, tuổi như hoa. Lần này nghe nói Tam Ca muốn đi tìm nhị tỷ, vì để báo thù cho Triệu Minh cùng với Thiếu Bút Ông, liền vui vẻ đi cùng. Cũng là một thiếu nữ giàu lòng yêu thương, rất là lương thiện, ngày thường ngay cả một con kiến cũng không nỡ đập chết. Ai ngờ hạ nhân giả mang, vì mà một chiếc đũa đâm chết Triệu Tam công tử, rồi lại thêm một chiếc đũa nữa đâm chết Triệu Tuyết Nga. Triệu Nhạc cùng với Triệu Tuyết Nga đã chết, Hết Liên Chính tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, phải gánh vác cái tội danh thất trách, thậm chí là có thể chôn cùng Tam công tử. Mà những thứ này đều là nhờ Trần Thực ban tặng. Đồ mang sở đồng thôn! Hết Liên Chính cắn răng vọt tới. Trần Thực dùng hai chiếc đũa giết chết hai người, giơ tay liền lật tung cái bàn ăn. Bàn ăn hô lên một tiếng bay lên, ngăn cản cái tầm nhìn của mọi người phía trước. Cùng lúc bàn ăn bay lên thì thân hình của Trần Thực nhanh chóng lùi lại, thò tay ra, tay trái giống như là khảm thanh đao, chém vào cổ họng cẩm y vệ phía sau Triệu Nhạc. Tốc độ thật là nhanh! Trong lòng cẩm y vệ tuyệt vọng, hắn đã nhận ra cái điều không đúng, nhưng mà không kịp tránh né, xương cổ bị chém gãy, phải hai đã chết. Trần Thực xoay người vung quyền, nắm đấm hô lên một tiếng nhấc lên gió giật, đạp vào trong mặt cấm y vệ bên cạnh, đem đầu cấm y vệ kia đập vào trong vách tường miếu đổ nát. Vách tường rầm lên một tiếng, phá vỡ thành một cái lỗ lớn. Cấm y vệ bên ngoài chỉ thấy vách tường miếu cổ đột nhiên nhô lên, mấy khối gạch xanh bay ra, một cái đầu bị vỡ sọ đâm ra bên ngoài. Cái một đã chết. Có địch, có địch tập kích! Những cấm y vệ khá ngơ ngẩn, lập tức kịp phản ứng, phóng về phía miếu cổ. Mà ở trong miếu, một mảnh hỗn loạn, cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều động đậy. Có người đẩy ghế ra, ý đồ đứng dậy, có người thì bị ghế dựa ngán chân, có người ý đồ xông về phía trước, có người ý đồ lui về phía sau, tránh đi cái tên Ôn Thần Trần Thực này. Trong lúc nhất thời, ngươi cản ta, ta cản ngươi. Những cấm y vệ khác muốn ra tay, nhưng mà giờ phút này khắp nơi đều là người, tùy tiện vận dụng pháp thuật thì cái người một nhà cũng sẽ bị giết hết. Bọn họ không chỉ tay chân loạn mà tâm cũng loạn, rất muốn đem cái người trước mắt mình tất cả ném ra bên ngoài, nhưng nghĩ tới là người một nhà đã phải nhẫn lại xuống. Trần Thực ngược lại là bình tĩnh vạn phần. Nhắc tới cũng lạ, hắn trước khi động thủ sẽ phân tính chỗ lợi hại, nên có rất là nhiều chần chờ. Nhưng mà chỉ cần động thủ thôi thì nội tâm liền trở nên vô cùng bình tĩnh. Mỗi một lần ra tay thì dù là vừa nhanh vừa chuẩn, dường như là bẩm sinh đã có thủ đoạn giết người đoạt mệnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể lại nhỏ, trượt không đưa tay, nghiêng người tránh né một cẩm y vệ đang vọt tới, giơ tay nắm chặt, cái ngón cái bị ngón giữa nắm chặt lại, lót ở phía dưới ngón trỏ. Cái ngón trỏ thì đập vào huyệt thái dương của cẩm y vệ, phá tan xương sọ yếu ớt, thực lực xuyên qua trong đại não. Mắt phải của cẩm y vệ lập tức sưng huyết, cả con ngươi đỏ như máu, cái con ngươi không còn là màu đen nữa. Mạch máu chỗ huyệt thái dương của hắn nổ tung, đầu tiên là con mắt sưng huyết, tầm mắt mơ hồ, tiếp theo là kịch liệt chấn động, làm cho đại não ngừng suy nghĩ, sau đó là máu xông vào trong đại não, trong khoảnh khắc sẽ tử vong, không mang lại bao nhiêu thống khổ. Thân thể Trần Thực giống như là cá bơi, tung ra một kích này liền vòng qua sau lưng của cẩm y vệ này, lưng tự lưng với hắn. Đối diện liền nhìn thấy Triệu Nham đang vung ghế hung hăng đập xuống. Trần Thực không tránh không né, bị cái ghế dựa đập vào trong đầu. Cái ghế dựa thình thình một tiếng chia năm xẻ bảy, trong tay Triệu Nham chỉ còn lại có hai cái chân ghế. Trần Thực nhân cơ hội này bắt được hai cái chân ghế khác. Triệu Nham thấy chân ghế sắc bén, trong mắt hung quang chợt lóe, đang muốn lấy cái chân ghế này làm vũ khí đâm chết Trần Thực. Nhưng mà Trần Thực không đợi hắn kịp phản ứng, liền đem cái chân ghế cắm vào cái cổ họng của hắn. Trần Thực là luyện thể, cho nên tố chất thân thể của hắn kém xa Trần Thực, tốc độ cũng chậm hơn rất là nhiều. Người Trần Thực thấp bé, vung chân lên, đã trúng cái đũng quần của cẩm y vệ bên cạnh đang vọt tới. Xoay người tay trái đưa lên, đem cái chân ghế trong tay kia đâm vào trong bụng dưới của cẩm y vệ với cái khuôn mặt vặn vẹo kia. Phải một, trái hai và Kiều Nham đã chết. Trong miếu cổ loạn thành một đoàn. Kiều Nhạc, Kiều Tuyết Nga còn chưa có tắt thở. Cẩm y vệ đầu tiên bị Trần Thực thủ đao chém đứt xương cổ, thân thể còn chưa có ngã xuống. Kiều Nham còn đã cố gắng rút cái chân ghế dựa ở cổ họng ra. Cũng đã có cẩm y vệ kích phát lực sĩ hoàng cân phục, quanh thân kim quang sáng lại, lực lớn vô cùng, giống như là ma ngưu hướng Trần Thực vọt tới, vung quyền nện xuống. Trần Thực không có đi quản hai cái chân ghế dựa, đó chính là kinh nghiệm mà hắn lấy được tại danh địa của Lý Gia. Vũ khí bị nhiễm máu đặc biệt trơn, dễ dàng rời khỏi tay, cho nên vô luận là đũa hay là chân ghế thì hắn sử dụng qua liền ném đi, không quan tâm đến cái việc sử dụng lại lần thứ hai, trừ phi là thuận tay. Hắn cố đạn khí quyết, trong khoảnh khắc cánh tay phải tráng kiện gấp bội. Cái bàn tay nặng nề giống như là tay gấu, nhìn đó một quyền chính diện đang tới kia. Cẩm y vệ kia kích phát hoàng kim lực sĩ phù, quyền phong cũng phóng ra kim quang. Kim quang rực rỡ quanh thân làm cho hắn tự như là một cái người khoác kim giáp, giống như là một tôn thần nhân. Lực sĩ phù có thể để cho tu sĩ trong thời gian ngắn nhất có được thân thể kim cương bất hoại, khí lực vô hạn, là cái loại phù lục cận chiến tốt nhất. Quyền phong của cả hai va chạm lẫn nhau, năm ngón tay của cẩm y vệ kia đều vỡ nát, xương cánh tay bị gãy. Hắn cắn răng nhấc cái tay trái liền muốn đánh tới, nhưng mà Trần Thực đã cầm lấy tay phải đã gãy của hắn, dùng sức đẩy về phía trước, đem cái cánh tay phải gãy xương của hắn đâm vào trong ngực. Tay trái cẩm y vệ điên cuồng nện vào trong mặt Trần Thực, một cái, hai cái, rồi ba cái. Trần Thực đỡ đòn của hắn, ra sức đẩy về phía trước, đẩy hắn rầm lên một tiếng đụng vào vách tường, xương cánh tay gãy đâm xuyên qua hắn. Trần Thực cầm cái xương gãy của hắn dùng sức rút ra, máu tươi phun trào. Cẩm y vệ lúc này mới tắt thở. Trái ba đã chết. Một đệ tử Triệu gia nhìn thấy Trần Thực lao về phía mình, không cần suy nghĩ, tiếng ngọ trảm tà kiếm cũng đã từ trong điện thờ bay ra, phát ra cái tiếng rít bén nhọn. Mắt thấy Trần Thực hẳn là bị đạo kiếm khí này chặt đứt, thì đột nhiên hắn lại mãnh liệt ngồi xổm xuống. Đạo kiếm khí kia bay qua sát da đầu của hắn. Một đệ tử Triệu gia đuổi tay phía sau Trần Thực ngây ngốc, cái đầu từ trên cổ đã lăn xuống đất. Đạo kiếm khí kia cắt đứt cổ của hắn, thế chưa giảm, vẫn là bay về phía trước. Thình thịch một tiếng thật là lớn nổ tung, đem cái mặt tường miếu cổ cắt ra một đạo vết kiếm thật sâu. Trần Thực không ngờ ở trong miếu thờ nho nhỏ này lại có người còn dám vận dụng pháp thuật. Lúc ngồi xổm xuống, hắn đã cầm lấy một góc đĩa vỡ nát trong tay. Mặt đất trong miếu cổ rất là trơn, không biết là dầu cải hay là móng. Trần Thực sẽ qua bên người đệ tử Triệu gia kia, một tay bắt lấy chân của hắn, kéo đệ tử Triệu gia kia té ngã trên mặt đất. Còn tay kia thì chế trụ cái mảnh vỡ đĩa, nhanh chóng giơ lên giơ xuống, giơ lên giơ xuống. Trong nháy mắt, Trần Thực bắt đầu đâm từ chân của hắn một đường đâm lên, đâm liền hơn 10 cái, đâm vào trong ngực của hắn. Tay trượt một cái mảnh sứ không rút ra được, mà còn đem cái lòng bàn tay của mình cắt rách. Thân hình Trần Thực quay cuồng, tung người nhảy lên, tránh tam nhạc hỏa súng rơi xuống. Trong lòng yên lặng, nói: trong miếu vốn có 12 người, hiện giờ chỉ còn lại có 2 người, chỉ cần giải quyết 2 người còn lại thì... Tam nhạc hỏa súng bắn lên trên mặt đất, phóng thẳng về phía trước, sầm lấy một tiếng trúng vào trong ngực của hắn. Đây là thương pháp, cũng không phải là đi về phía trước đập, mà là đâm, muốn đâm xuyên qua người hắn, uy lực lại càng cường đại hơn. Chỉ là Hách Liên Chính bất chấp xoay đầu thương, mà đành phải dùng đầu súng của tam nhãn hỏa súng này. Nếu dùng cái đầu thương kia, có đầu thương sắc bén dĩ nhiên là có thể đâm thủng ngực của Trần Thực. Dù vậy, hỏa súng nặng hơn 10 cân, hơn nữa do mang lực của Hách Liên Chính, đâm vào trong ngực cũng là cực kỳ lợi hại. Trần Thực dường như là bị cái đại chùy đánh trúng, rên rỉ một tiếng, thân bất do kỷ bay về phía sau. Người ở giữa không trung liền thấy Hách Liên Chính một tay giơ súng, cái họng súng của tam nhãn hỏa súng lóe lên ánh lửa. Hắn thình thịch một tiếng đụng vào trên vách tường, bất chấp ngực đau nhức kịch liệt, vội vàng đập bàn tay vào trong vách tường, mạnh mẽ phát lực, để cho thân thể giống như là đại mãng hướng về phía trước bốc lên. Sau một khắc, vị trí hắn va chạm trước đó, một nửa mặt tường bị nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, gạch vụn bay loạn, vết tường rõ ràng sụp ở một bên. Hỏa dược được sử dụng trong tam nhãn hỏa súng là phát minh của đạo môn dược thánh Tôn Tư Mạc của thời kỳ Đại Đường. Lấy ba cái loại tài liệu luyện thành tam dương lôi hỏa, lúc bắn ra có uy lực kinh người, nổ tung thân thể, tổn thương nguyên thần. Cho dù là đại tu sĩ tu thành nguyên anh nguyên thần, thì khi đối mặt với bí bảo đạo môn bực này cũng bó tay hết cách. Tam nhãn hỏa súng của Hách Liên Chính chỉ dùng có nửa lượng thuốc súng đen cùng với một lượng phích lịch tử. Trong nòng súng có vẽ thêm phù lục ngũ dương thiên lôi, liền có uy lực kinh người như vậy. Nếu mà cái lượng thuốc súng dùng càng lớn thì uy lực tự nhiên là càng mạnh. Hách Liên Chính một phát súng không trúng lại giơ súng hỏa mai lên, chân thực đã leo lên đỉnh miếu cổ. Đỉnh miếu cổ này không có xà lớn, chỉ có từng vòng khung hình lục giác theo sáu cây xà nhỏ chạy xuống. Trần Thực dùng cả hai tay chân nhanh chóng leo lên. Hết Liên Chính tay cầm tam nhãn hỏa súng, thân hình phóng lên, thần kham sau đầu tỏa sáng rực rỡ. Cái tiếng xé gió truyền tới, trong lòng Trần Thực biết là không ổn, lập tức buông tay, thân hình rơi xuống phía dưới. Hai đạo kiếm khí rít vang hai tiếng, cắt đứng đỉnh miếu. Cái ánh mặt trời chiếu rọi xuyên xuống, Trần Thực rơi trên mặt đất, lập tức lao nhanh tấn đến cái lỗ do hỏa súng bắn ra. Hết Liên Chính ở giữa không trung chưa kịp hạ xuống thì giáp mã phù trên hai chân đã kích phát, thần thai trong thần kham sau đầu tụ tập chân khí hóa thành kiếm khí tử ngọ trảm tà kiếm, đồng thời hỏa súng hướng xuống phía dưới, ánh lửa bắn ra nên thêm một tiếng nổ thật là lớn, giống như là lô đình nổ tung trong miếu. Phích lịch tử bắn ra từ súng này nổ tung bên người Trần Thực, mảnh đạn vỡ vụn lưu lại vài cái vết máu sau lưng của Trần Thực. Mà Hách Liên Chính thì lại bị một cái phát súng này làm cho bay lên, bàn tay giữ chặt xà nhà nhỏ trên đỉnh miếu, xoay người xuyên qua đỉnh miếu bị kiếm khí của hắn phá vỡ. Hai chân chậm xuống, dừng lại ở phía trên miếu cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy thân ảnh của Trần Thực. Theo lý mà nói, Trần Thực hắn là đã lao ra khỏi miếu thờ, bày lộ ra ở trong tầm nhìn của hắn. Hắn liền có thể nhân cơ hội này có thể dùng hỏa súng bắn chết đối phương. Tiểu tử này chạy ra khỏi miếu cổ chỉ là hư chiêu mà thôi, thật ra hắn đã trở lại trong miếu rồi. Hết Liên Chính trong đầu mơ hồ. Hả? Chịu thịt công tử còn ở trong miếu? Thân hình hắn trầm xuống, từ trong cái lỗ bị phá trên cổ miếu rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền thấy Trần Thực đè đầu công tử Triệu Thụy, thình thịch một tiếng đụng vào trong tường, huyết tường văng khắp mọi nơi. Sáu người Triệu gia toàn bộ bị diệt, một người cũng không để lại. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, đáy lòng trở nên rất là kiên định. Quân tử không trọng không uy. Nếu không thể ra tay tất sát tất cả bọn họ, thì làm sao có thể tạo uy tín, uy hiếp Triệu gia tỉnh lỵ đây? Nếu mà Chu Tú Tài ở đây, nhất định sẽ rất là vui mừng. Ta đã không phụ lời dạy bảo của phu tử à. Hết Liên Chính vẫn không kìm được, tay bấm kiếm quyết, tay kia thì cầm tam nhãn hỏa súng, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm Trần Thực. Bây giờ, 11 xác chết nằm ở trên mặt đất trong đền thờ. Còn có thể đứng vững, ngoại trừ hai người bọn họ, thì không còn ai khác. Trần Thực cũng quay mặt về phía Hết Liên Chính, chậm rãi thả lỏng bàn tay. Thi thể công tử Triệu Thụy dọc theo vách tường chậm rãi trượt xuống. Khoảng cách Hết Liên Chính cực kỳ xảo diệu, vừa vẫn đứng ở khoảng cách một trượng. Khoảng cách này đối với Trần Thực mà nói tiếp cận cực hạn tất sát của hắn. Nếu là khoảng cách này xa hơn một chút, hắn liền khó có thể lập tức tới. Mặc dù hắn luyện thành chân huyết, thân thể mạnh hơn so với trước rất nhiều, nhưng mà vừa qua khoảng cách một trượng, tốc độ cũng không có nhanh như vậy, sẽ dễ dàng cho địch nhân có cơ hội. Bởi vậy khoảng cách một trượng này là khoảng cách tốt nhất để chém giết. Chỗ Hết Liên Chính đứng là ở trong khoảng cách này, làm cho hắn cảnh giác, không thể chú được mà nghĩ tới một người khác, đó chính là Gia Cát Kiếm. Khi mà Gia Cát Kiếm đang thăm dò hắn, cũng đứng ở khoảng cách này, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Hết liền chính kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đại khái là tính ra được khoảng cách tiến công của hắn. Cái thần tướng mập mạp cười lên ha ha, kêu lên. Ta nói không sai mà, hắn sẽ giết chết các người, sẽ giết hết tất cả các người á. Hắn kia là một hung thần trốn khỏi âm phủ á. Hết liền chính không nghe thấy, mà Trần Thực thì mắt điếc tai ngơ. Hai người đều nhìn chăm chăm vào nhau. Lúc này, mấy cẩm y vệ xông vào trong miếu đổ nát. Nhìn thấy huyết tương và xác chết đầy đất, trong lòng cả kinh đang muốn động thủ, thì Hắc Liên Chính lạnh lùng nói: "Không được đi vào." Mấy cẩm y vệ giật mình, thu hồi bước chân đang bước vào trong cửa miếu. Trần Thực thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, nếu như mấy cẩm y vệ này tiến vào sẽ khiến cho Hắc Liên Chính ném chuột sợ vỡ bình, sẽ không dám phóng thích pháp thuật, lực lượng ngược lại không bằng trước kia. Cái miếu cổ quá là nhỏ, cái người vào càng nhiều thì phần thắng của Trần Thực lại càng lớn. Nếu chỉ có hai người bọn họ, Trần Thực ngược lại sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Hai người quan sát vị trí thi thể cùng với vũng máu dưới chân, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, điều hòa khí tức. Đột nhiên, Hết Liên Chính quát to một tiếng, một bước tiến về phía trước, chân đạp gió mát trượt về phía trước một trượng, tận đến Trần Thực mà đi. Tay kia thì vũ động tam nhãn hỏa súng, hướng cái ót Trần Thực mà đập xuống. Giáp ma phù trên đùi của hắn uy lực vẫn còn đó, làm cho tốc độ của hắn mau lẹ hơn. Hơn nữa, người cao ngựa lớn, tốc độ so với Trần Thực không thua chút nào. Lần động thủ này, hắn càng là đem lực lượng bản thân phát huy đến cực hạn. Tam nhãn hỏa súng đập xuống nhấc lên cái tiếng gió gào thét, trầm trọng dị thường. Trần Thực đang muốn tránh né, thì đột nhiên nhìn thấy tay trái Hách Liên Chính nắm lấy kiếm quyết khẽ động lên. Trong lòng cảnh giác, lúc này giơ tay đón lấy tam nhãn hỏa súng. Một đạo kiếm khí vô hình từ bên người của hắn bổ xuống, chém trên mặt đất, đánh cái mặt đất gạch đá bổ đứt đi. Nếu như Trần Thực tránh né, thì sẽ vừa vặn đụng phải đạo kiếm khí này. Trần Thực giơ tay tiếp lấy tam nhãn hỏa súng, bàn tay suýt một chút nữa đã bị đánh gãy xương. Lực đạo thật lớn đè xuống, đi đến đầu vai của hắn, hắn mới bắt được lực lượng của một chùy này. Tam nhãn hỏa súng nổ vang trên đầu vai hắn, phích lịch tử bắn nhanh ra, đem cái mặt tường phía sau hắn nổ ra một cái lỗ lớn. Gạch đá cùng mảnh đạn bắn ra đánh sâu vào trong lưng của hắn, lưu lại từng đạo vết máu. Cái phát súng này mặc dù không có bắn trúng Trần Thực, nhưng mà tam dương lôi âm do hỏa súng bắn ra lại là chấn đến màng nhĩ của hắn ông ông rung động, không nghe thấy bất luận thanh âm gì nữa. Trần Thực cố gắng bắt lấy hỏa súng, Hết Liên Chính lại buông tay ra, tùy ý hắn cướp đi hỏa súng. Trần Thực đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến cực điểm, cầm súng chặn ở trước người, suy lên một tiếng, tam nhọn hỏa súng bị một đạo kiếm khí vô hình chém đứt. Trần Thực vừa lui về phía sau, vừa huy động hai đoạn hỏa súng, bay như là bông tuyết, lại nghe tiếng xì xì không dứt, hai đoạn hỏa súng này lại đứt thành từng tấc. Đột nhiên, kiếm khí vô hình chạm cơ thể, cho dù Trần Thực ở trong miếu đổ nát, nhanh chóng bơi đi, nhưng mà vẫn liên tục trúng kiếm, cánh tay, chân ngực, sau lưng, cổ gò má, đều có vết kiếm. Rất nhanh máu tươi liền từ trong những vết thương này chảy ra. Hết Liên Chính nhắm mắt theo đuôi, theo sát thân hình của hắn, hai tay bóp kiếm quyết, khống chế kiếm. Kiếm khí vô hình trong thần kham bay ra, thần thai ngồi ngay ngắn trong thần kham, cũng là hai tay bóp kiếm quyết giống như vậy, làm ra cái động tác giống như là Hách Liên Chính. Trọng thủ kiếm khí sao? Trần Thực tuy rằng không thấy rõ phương hướng kiếm khí, nhưng mà lại nhận ra pháp thuật mà Hách Liên Chính thi triển ra, nó không giống với Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm ở trong Thiên Tâm Chính Khí Quyết. Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm tổng cộng có 6 thức. 6 thức kiếm chiêu rất là đơn giản, đâm, chém, quệt, chọt, vân bổ. Tuy là đơn giản, nhưng mà uy lực cực kỳ lớn, có thể bay xa 20 trượng, vẫn có thể chặt đứt đại thụ hai người ôm chặt. Mà pháp thuật mà Hách Liên Chính thi triển đồng dạng là kiếm thuật, uy lực cũng không mạnh, nhưng mà kiếm thuật lại cực kỳ tinh diệu. Hắn lấy hai tay khống kiếm, kiếm khí nhiều nhất chỉ có thể là dài ngắn một thước, trái phải không rời khỏi thân thể. Khoảng cách xa nhất có thể đạt tới là hơn một trượng. Nhưng điều khiển là tùy tâm, có thể lên xuống tung bay, tùy tâm sở dục. Cái loại pháp thuật này hẳn là chuyên môn việc cận chiến mà sinh ra, được thiết kế đặc biệt để đối phó với những người có sức mạnh to lớn như là hắn. Đột nhiên, Trần Thực một cước đá một cỗ thi thể lên, đập về phía Hách Liên Chính. Hách Liên Chính cước bộ lưu chuyển, nghiêng người tránh đi, đồng thời từng đạo kiếm khí vô hình dưới sự khống chế chuẩn xác của hắn cũng tránh được cái cổ thi thể kia, cũng không làm bị thương thi thể chút nào. Đợi tới khi hắn xoay người thì đã không thấy bóng dáng của Trần Thực nữa. Hắn từ cái lỗ thủng trên tường chạy thoát rồi. Thần tướng mập mạp hả hê nói. Sắc mặt của Hách Liên Chính âm trầm, từ trong lỗ thủng lao ra. Hắn mặc dù không nghe được thần tướng mập mạp kia nói, nhưng cũng nhìn ra được Trần Thực có mượn cổ thi thể kia ngăn trở tầm mắt của hắn, từ trong cái lỗ hổng đã chạy ra khỏi miếu thờ. Khi tới bên ngoài, chỉ nghe cái tiếng hô quát dồn dập không dứt, cũng lại là Trần Thực cùng với cẩm y vệ ven đường phát sinh xung đột. Hách Liên Chính vội vàng đuổi theo, vượt đến một chỗ rẽ, chỉ thấy trên mặt đất là một cổ thi thể nằm ngang. Chính là cẩm y vệ dưới trướng của hắn, ngực lõm xuống, từng cái xương sườn cắm vào trong tim phổi. Hắn lại đã bị người trọng kích, dùng hai cái đầu gối quỳ ở giữa ngực, trực tiếp đâm chết. Hách Liên Chính tiếp tục đuổi theo, lại thấy một người bị gãy cổ ngã ven đường. Cái người này bị khóa họng, bóp gãy xương cổ, lại là một quyền đánh gãy xương cổ. Hắn trong cơn giận dữ tiếp tục truy kích. Đợi đuổi ra khỏi thôn thì lại nhìn thấy được ba cổ thi thể ven đường. Bên ngoài thôn, từng cấm y vệ nhau nhau thúc giục giáp mã phù, cất bước như bay, đang dọc theo dịch đạo chạy như bay, đang lao về hướng của Trần Thực mà đi. Mà Trần Thực phía trước bọn họ thì chạy như điên, không dùng giáp mã phù, nhưng mà tốc độ so với giáp mã phù còn muốn nhanh hơn vài phần. Không cần đuổi theo. Hách Liên Chính gọi mọi người lại. Một lát sau, một đám cẩm y vệ vòng trở về, nhao nhao nhìn về phía Hách Liên Chính. Có người sợ hãi, có người bất an, càng nhiều người lại là cực kỳ phẫn nộ. Hách Liên Chính dường như là trong lúc bất chợt đã già đi mấy tuổi, lắc đầu, nói: Không cần đuổi theo nữa. Chư vị huynh đệ, các người đi đi. Chúng ta hộ vệ không thỏa đáng. Tam công tử cùng với 6 vị đệ tử Triệu gia chết ở chỗ này, còn đuổi theo cái gì nữa chứ? Coi như là đuổi kịp đi thì có thể miễn tội cho chúng ta sao? Một cẩm y vệ phẫn nộ nói: Đại nhân, tiểu tử này đã giết 6 vị công tử, tiểu thư của Đông gia, lại giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, chứ lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Nợ máu này nhất định phải trả bằng máu. Đông gia, một tháng cho ngươi bao nhiêu bạc? Hết Liên Chính hỏi. Cẩm y vệ kia nói: 7 lượng. Một tháng 7 lượng bạc, mạng của ngươi chỉ đáng giá như vậy sao? Hết Liên Chính chán nản, phất tay nói: Đồng gia một tháng cho ta 30 lượng bạc, ta còn phải đi, huống chi các ngươi. Giải tán đi, mọi người đừng ai nấy đi. Mọi người chần chờ cũng dần dần hồi phục lại, vì vậy hiên liền dần dần tản đi. Hết Liên Chính không có dừng lại, mà lại phân biệt phương hướng một chút, cũng tự rời khỏi. Lần này Triệu gia chết 6 vị tân binh trẻ tuổi, tất sẽ giận tím mặt. Những cẩm y vệ bọn họ thú hộ bất lợi, kết phạt chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí là có thể mất mạng. Cho dù bọn họ có thể bắt được Trần Thực thì cũng trốn không thoát tội, huống chi cũng không bắt được Trần Thực. Bởi vậy rời khỏi là cái lựa chọn tốt nhất. Hách Liên Chính vừa đi vừa nghĩ lại, đột nhiên dừng bước, nhìn chung quanh một phen, lộ ra cái vẻ hoang mang, rồi lại cất bước đi về phía trước. Một lát sau, hắn lại dừng lại một lần nữa, cười, nói: Là Trần Thực tiểu phụ sư sao? Các cả theo dõi ta đã lâu rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Hắn vừa nói xong, Trần Thực từ sau một gốc cây đại thụ phía sau hắn đi ra. Hết Liên Chính chắp tay, cười, nói: Tiểu Quỳnh Đệ, trong miếu nhiều cấm y vậy như vậy, nhiều cao thủ như vậy, còn có thể bị ngươi liên tục giết đến 11 người. hơn nữa còn có thể trốn thoát khỏi tay của ta. Bản lĩnh của ngươi, tại hạ cực kỳ bái phục. Không biết người theo dõi ta vì chuyện gì? Báo thù. Cần Thực nói. Hết Liên Chính nghe vậy, khẽ nhíu mày, lại giãn cơ mặt ra cười, nói. Tiểu huynh đệ, giữa ta và ngươi xưa nay không thù không oán. Ta được mời tới Triệu gia tỉnh thành, thủ hộ an nguy của con cháu Triệu gia. Đó là chức trách của ta. Nếu vừa rồi có nhiều đắc tội, kính xin thứ lỗi. Bất quá hiện giờ, ta đã không nhậm chức ở Triệu gia nữa. Không có chức trách này, thù hận giữa ta và ngươi cũng nên xóa bỏ. Bịch bịch. Cần Thực ném đến một đoạn vật nặng, rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng, đi đến dưới chân của Hách Liên Chính. Báo thù cho hắn. Cần Thực nói. Hách Liên Chính chăm chú nhìn lại, chính là cái đầu hỏa thương của tam nhãn hỏa súng. Hắn có chút hoang mang, lại nhìn thấy vết máu trên súng hỏa thương. Đột nhiên, nhớ tới cái người nông dân bị hai chùy của hắn đánh cho vỡ sọ, trong lòng lẫm liệt, nói. Chẳng lẽ các hạ lại muốn báo thù cho nông dân kia sao? Tiểu Quỳnh Đệ, đó chỉ là một người nông dân không biết chữ nghĩa, ngươi cần gì phải mạo hiểm tới giết ta? Hắn có quan hệ với ngươi sao? Là bằng hữu hay là có ân với ngươi? Trần Thực lắc đầu. Không phải thân thích, cũng không phải là bằng hữu, không có ân tình, chỉ là gặp qua. Hết Liên Chính yên lòng, cười nói. Nếu là cái người qua đường, như vậy ta và ngươi cần gì phải náo loạn chứ? Giang hồ đường xa không chừng còn có thể gặp lại, không bằng như vậy đi. Hắn tự trong ngực lấy ra một thỏi bạc, ước chừng có hơn 10 lượng, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Trần Thực, chăm rãi đem cái nén bạc đặt trên mặt đất. Cái vẻ mặt Hách Liên Chính nghiêm nghị, nói. Thỏi bạc này xin tiểu quỳnh đệ lấy về, giao cho nương tử nông dân kia, coi như là bồi thường của ta. Một mạng người 10 lượng bạc, ở nông thôn này cũng không ít đâu. Hắn xoay người đi về phía trước, chỉ hơn 10 bước lại dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trần Thực vẫn là đi theo hắn, cái thỏi bạc trên mặt đất đó vẫn còn. Hách Liên Chính không khỏi tức giận, cười lạnh, nói. Tiểu quỳnh đệ, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngươi chẳng qua là một tiểu quỷ khí lực lớn một chút mà thôi, bản lĩnh so với ta thì kém xa. Ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Trần Thực không hề nhúc nhích, nói. Ta vẫn đi theo ngươi, ngươi luôn có lúc thả lỏng, cho dù là ngươi ngủ gật, ta cũng có thể nhân cơ hội giết chết ngươi được. Hách Liên Chính rùng mình một cái, tiếp tục đi về phía trước. Trần Thực cũng đi về phía trước. Hách Liên Chính dừng lại thì Trần Thực cũng dừng lại. Tiểu tử này, âm hồn bất tán, rốt cục là muốn theo ta tới khi nào đấy chứ? Hách Liên Chính nhìn xuống tức giận, trong lòng âm thầm tính toán. Với cái tốc độ của Trần Thực, hắn hiển nhiên là không đuổi kịp, cho nên chỉ có thể chờ đợi thời điểm Trần Thực công kích tới thì dùng kiếm khí giết chết hắn. Bất quá Trần Thực chỉ là đi theo hắn, vẫn không có đồng thủ, hiển nhiên là đang chờ cái thời điểm hắn buông lỏng đề phòng. Trong khoảng thời gian này, Hết Liên Chính vẫn là duy trì thần thai ở trên thần kham. Chân khí bản thân cũng đang không ngừng tiêu hao. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự là có lúc mệt nhọc. Vật nhỏ này, chờ đợi, chỉ sợ là chính là lúc đó rồi. Đi không biết bao lâu, giữa trưa Hết Liên Chính một miếng cơm cũng không ăn. Lúc này bụng đói kêu vang, quay đầu lại, chỉ thấy Trần Thực còn đi theo phía sau, không khỏi nghiến răng. Tiểu tử này, đi cứ đi theo ta, thì trời sẽ tối mất. Hắn cắn răng thật chặt, tiếp tục đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời dần dần phím hồng, mặt trời cũng đã dần dần trở nên dài nhỏ. Sắc trời rốt cục đã tối sầm lại. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống nhân gian. Trong núi rừng truyền đến âm thanh kỳ quái, giống như là lệ quỷ gào khóc. Lúc này, từng cái đầu người thật là lớn chậm rãi từ trong rừng cây dâng lên, một bên đi lên, một bên thì hấp thu ánh trăng, một bên thì thổi phồng như là bơm hơi. Đầu người có già, có trẻ, có nam có nữ, có tóc thưa thớt hai ba sợi, có buộc gấp, có miệng nhỏ như tơ, có hào sảng giỏi giang, chúng nó đều mang cái nụ cười kỳ quái, chuyển động cái con ngươi, nhìn chăm chăm hai người đi trên đường. Chúng nó cười nói, lắc lư bay về phía hai người. Da đầu Hách Liên Chính tê dại. Đây là một cái loại tà thường thấy nhất, tên là phiêu sọ. Mỗi đêm tà thường lui tới đầu tiên tất nhiên là phiêu sọ. Hắn khẩn trương vạn phần, một bên thì bước nhanh về phía trước, cùng một bên thì đánh giá bốn phía, miễn cho bị phiêu sọ cận thân. Đồng thời còn không ngừng quay đầu quan sát hướng đi của Trần Thực. Ngắn ngủi một lát, cả người hắn đều là mồ hôi, có một chút kiên kỳ không được. Hả? Sao không thấy Trần Thực đâu rồi? Hắn trợn to hai mắt, quay đầu lại cố gắng nhìn chung quanh. Trần Thực vừa mới đi theo phía sau hắn, giờ phút này đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đang lo lắng thì một cái đầu lâu đang bay lặng lẽ không ngừng đến phía trên đầu của hắn, há cái miệng, từ trong miệng buông xuống một cái đầu lưỡi thật là dài. Cái đầu lưỡi đỏ tươi tinh tế, cái đầu lưỡi kia tự động đánh nút thắt, cứ như vậy mà đung đưa sâu gáy của Hách Liên Chính. Hách Liên Chính nhìn thấy những cái đầu lâu khác cũng bay tới bên này, vội vàng quay đầu, đang muốn bước nhanh tới thì đột nhiên cái cổ hắn căng thẳng, bị cái đầu lâu kia kêu lên, thân bất do kỷ bay lên không trung. Hắn lâm nguy không loạn, lập tức nắm lấy đầu lưỡi đánh vào trong phiêu sọ. Cái đầu lưỡi càng siết càng chặt, để cho hắn không cách nào thở dốc. Thần kham sau đầu hắn tỏa sáng rực rỡ, thần quang chiếu rọi, từng đạo kim khí bay ra hướng đầu lưỡi chém tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhanh như chớp, chạy như bay phốc lên, Trần Thực xông về phía Hách Liên Chính ở giữa không trung. Hắn được dùng giáp máu phụ, tốc độ còn nhanh hơn so với ta dự định. Hách Liên Chính trong lòng cả kinh, đang muốn phóng thích ra một đạo kiếm khí cuối cùng mà mình lưu lại, thì đột nhiên có đáy quần đau nhất, đã bị Trần Thực một cước đá nặng nề vào trong hạ bộ. Trần Thực giơ tay phải lên, hai ngón tay cắm vào hai mắt của hắn, đâm nổ hai cái nhãn cầu của hắn. Tay phải rút về, đồng thời tay trái nắm lại phân nửa, đập thẳng về phía trước, đánh nát xương họng của hắn. Tiếp theo, tay phải bắt lấy đầu vai của hắn, mượn cái lực xoay người, bàn tay dày nặng như là tay gấu, hô lên một tiếng đánh về phía sau, vỗ vào trong gáy của hắn, đem cái xương ngọc chẩm đánh cho thụt vào trong đầu. Tốc độ nhanh quá, không kịp phản ứng. Hết Liên Chính thầm nghĩ. Trần Thực từ phía sau hắn rơi xuống, nhẹ nhàng hạ xuống đất, bước nhanh rời khỏi trước khi mà phiêu sọ bay tới. Bên phải thứ ba đã chết. 12 người trong ngôi đền cổ đều đã chết hết. Dưới ánh trăng, phiêu sọ cười hắc hắc, càng bay càng cao, mang theo thi thể Hách Liên Chính không biết bay tới nơi nào. Đã kết thúc tập 17 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 18 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chương nhé.